Lão chính là Phệ Thiên Đại Đế, là đệ nhất cường giả của tinh giới từ xưa đến nay, không dám nói sau này không có người, tuyệt đối là trước chưa từng có ai, dù là đại đế cùng thời, lão cũng xem thường không để ai trong mắt. Có thể để cho lão nói ra một câu không đơn giản, đây đã là khen ngợi cực cao rồi. Quả thật có chút cổ quái. Đoàn Hồng Trần ánh mắt hơi tập trung, gật đầu đồng ý. Nếu là đơn giản, thì sao có thể với tu vi đạo nguyên cảnh lực áp đế tôn cảnh, nếu là đơn giản, thì sao có thể trong mấy năm ngắn ngủi tu vi tăng lên nhanh như vậy? Đoàn Hồng Trần cùng Dương Khai biết nhau cũng có một ít thời gian, tuy rằng không có đi sâu tìm hiểu về nhau, nhưng Đoàn Hồng Trần cũng có tầm mắt rất không tầm thường, từ lúc ban đầu ở Phong Lâm Thành gặp được Dương Khai, lão đã cảm thấy ngày sau nhất định hắn sẽ có thành tựu lớn. Tuy rằng lão đã tận khả năng đánh giá cao Dương Khai, lại phát hiện kết quả là mình còn đánh giá thấp tiểu tử này. Hồng Trần, người ta năm đó tấn thăng đế tôn, có khí tượng như vậy sao? Âu Quảng bỗng nhiên trầm giọng hỏi một câu. Đoàn Hồng Trần phết miệng cười, nói. Nếu năm đó ta tấn thăng đế tôn, thiên địa thanh tẩy kinh khủng như vậy, thì thiên hạ này cũng không có danh hiệu Hồng Trần đại đế này rồi. Âu Quảng khẽ gật gật đầu, nói. Tiểu tử này có khí tượng của đại đế. Đoàn Hồng Trần cười to nói. Ta xem tiểu tử này không chỉ có khí tượng của Góc Truyện Audio.com, đại đế, mà sớm muộn gì sẽ vượt qua ngươi, vượt qua bổn tọa ư? Âu Quảng nghe vậy cười lạnh, người si nói mộng, năng lực của bổn tọa không người nào có thể vượt qua. Đoàn Hồng Trần cười ha hà, nói, mặc ngươi nói sao cũng được, dù sao ngươi là không có cơ hội gặp được. Âu Quảng giọng lạnh xuống, nói, ngươi có lòng tin lớn có thể giết chết bổn tọa như thế ư? Đoàn Hồng Trần trầm giọng nói. Lão Phu lúc trước đã nói, nếu đã tới đây, thì không có ý định còn sống rời đi. Hôm nay dù là liều mạng thần hồn đều bị diệt cũng phải giết ngươi nhổ cỏ tận gốc. Tốt, có câu nói này của ngươi, thì bổn tọa xuống tay với ngươi cũng không cần khách sáo cái gì. Hả, đang nói, bỗng nhiên Âu Quảng hơi đổi sắc lần nữa rời chú ý về phía Dương Khai bên kia. Đoàn Hồng Trần dường như cũng phát hiện có điều không thích hợp, quay đầu nhìn lại chỉ thấy dị tượng thiên địa bên kia lại lần nữa biến đổi, hội tụ uy lực thiên địa trên đỉnh đầu Dương Khai lại biến thành như một cái phễu đứng chồng ngược trên nối trời, dưới nối đất. Uy lực thiên địa khiếp người đó không khỏi làm cho hai vị đại đế đều lộ sắc mặt ngưng trọng. Cái phễu vừa hiện ra, liền điên cuồng đánh xuống phía dưới, trực tiếp đánh lên thân thể Dương Khai. Mà cùng lúc đó, thân mình Dương Khai dường như cũng biến thành một cái động không đáy, cắn nuốt uy năng thiên địa cuồn cuộn kia, một khí tức đế tôn cảnh rõ ràng dâng tràn lên, càng ngày càng mạnh. Này, Đoàn Hồng Trần, con ngươi đều sắp lồi ra ngoài, đây là tình huống gì? Tiểu tử này đang tìm chết hay sao? Ha ha ha, Âu Quảng cười lớn một tràng, không tự lượng sức lại dám chống lại với thiên uy. Hồng Trần, tiểu tử này sợ là không có cơ hội để vượt qua bổn tọa, hắn như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn Hồng Trần nghe vậy cũng không có phản bác, chỉ thở dài một hơi, nói. Đáng tiếc mà. Nếu là lúc bình thường, lão nhìn thấy một màn này, có lẽ bởi vì lòng yêu tài sẽ giúp Dương Khai một phen, nhưng thời khắc này lão đang liều mạng túi bụi với Âu Quảng, căn bản không có dư lực đi quản tới chuyện của Dương Khai. Uy năng thiên địa kinh khủng này cùng giáng xuống, Dương Khai đâu còn có mạng sống. Trong thời gian nói chuyện, động tĩnh bên kia càng thêm cuồng bạo, cả mặt đất đều lắc lư, trên thế giới quỷ dị này xuất hiện những cái khe rãnh cài răng lực sâu không thấy đáy. Đột nhiên từ bên kia truyền ra tiếng gầm giận dữ, cùng lúc đó, kèm theo một tiếng long ngâm cao vút, bỗng nhiên từ trong cơ thể Dương Khai bắn ra một long ảnh sáng vàng rực rỡ, lắc đầu vẫy đuôi, nghênh đón hướng uy năng thiên địa kia. Lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long, Âu Quảng thanh âm run rẩy kêu lên, tâm thần tựa hồ bị chấn động thật lớn. Không có khả năng, Đoàn Hồng Trần cũng là vẻ mặt như ban ngày thấy ma. Bóng kim long kia vừa hiện thân, liền hấp dẫn hết chú ý của hai vị đại đế, làm cho trọng tâm chú ý của họ lập tức chuyển rời đến trên người Dương Khai, rồi đều biến sắc. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, như thế nào có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long? Âu Quảng quát lớn, cũng không biết vì sao tâm tình của lão bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động. Đoàn Hồng Trần thất thần một hồi lâu mới nói, lão phu làm thế nào biết chuyện như vậy? Kim Thánh Long chính là thủy tổ long tộc, nghe đồn chính là nó sinh ra cả long tộc, nhưng sau khi sinh ra long tộc nó đã tan. Góc Truyện Audio.com, thành mây khói, trên đời này sao có thể còn có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long? Chậc chậc, chỗ trống trong hai hốc mắt của Âu Quảng sáng lập lòe như quỷ hỏa, lộ ra dáng vẻ vô cùng tham lam. Chuyện này nếu là để cho mấy lão long trên long đảo kia biết chỉ sợ sẽ phải nổi điên đây. Người đang định mưu ma trước quỷ gì đấy? Đoàn Hồng Trần bỗng nhiên cảnh giác quay đầu trừng mắt nhìn Âu Quảng. Âu Quảng hừ lạnh nói, bổn tọa mặc dù có tính toán mưu đồ gì, cũng phải trước hết giết ngươi rồi tính sau. Trong lúc hai người nói chuyện, Kim Thánh Long đã ngửa mặt lên trời gầm thét hướng thẳng tới uy năng thiên địa kinh khủng kia. Trong cái miệng rồng há lớn truyền đến lực cắn nuốt vô cùng tận, từng ngốn hút vào uy năng thiên địa rồi mới truyền lại cho Dương Khai. Lập tức áp lực lên Dương Khai yếu bớt không ít. Trước đó hắn cũng cảm thấy mình sắp chi trì không nổi, cho nên bất đắc dĩ mới thúc giục lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long, nhưng không nghĩ tới còn có công hiệu kỳ dị như thế. Có thể đối kháng với uy lực thiên địa căn nguyên Kim Thánh Long này thật sự là không tầm thường. Theo miệng rồng cắn nuốt, khí tức trong người Dương Khai càng thêm cường đại, lực lượng thẳng đường tăng lên, không khỏi làm hắn sinh ra một loại cảm giác dũng cảm, tinh thần cả người đều rạng rỡ hẳn lên. Hắn không biết người khác tấn thăng đế tôn rốt cuộc là tình cảnh gì, nhưng hắn cảm thấy nếu các đế tôn cảnh hắn đụng phải lúc trước kia, khi tấn thăng cũng giống như vậy, chỉ sợ sớm đã chết không còn một mống. Chỉ sợ cũng chỉ có mình, lúc tấn thăng mới có động tĩnh to lớn như thế. Cách chương.